Chương 750 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô hạn hỏa lực. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Edin. Đinh. Năm đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi nhìn Tống Thiên Thiên nói, để ta phụ trách hấp dẫn trách, ngươi phụ trách giết. Tống Thiên Thiên lông mi lòng căng thẳng, Long Phi đã xông ra, trong lòng thoải mái đứng lên, để có như vậy cao thủ ở bên người nếu như không cố gắng lợi dụng một chút lời nói, vậy thì thật lỗ lớn. Một đại ba bá thiên đá ma xô ra tới, Long Phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, tính toán tốt khoảng cách, những đá kia ma chỉ cần đi vào bá thiên cách đụng khoảng cách sẽ phát động đụng thế bá bá bá, y 8 con đá ma trong nháy mắt đánh về phía Long Phi, đạp nguyệt. Long Phi như thần phản ứng, ở tại bọn hắn đụng đi ra trong nháy mắt, bay thẳng đi ra ngoài ghê phanh, phanh. 8 đạo vang lớn đụng vô ích xuống, giữa không trung Long Phi tết miệng cười một tiếng, ngay bây giờ luân đến lão tử. Thập bội trọng lực. Bá thiên cách đụng. Cư cao lâm hạ, hung hăng đụng đi xuống ghê ung ung. 8 con đá cự ma bị dao động bay lên, cũng ở đây trong nháy mắt, Long Phi trong lòng gầm một tiếng, ngay đồ long điên cuồng chém. 8.000 chém. 8 con bá thiên đá ma, 1.000 chém chém xuống đi thì đồng nghĩa với 8.000 chém, đồ long đao ở cuồng vũ, 8 con cự ma ở giữa không trung không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bọn họ hoàn toàn phản kháng không. 1.222-1.738-2-1.112-3 đỏ tươi mức thương tổn không ngừng từ trên đỉnh đầu bọn họ bay lên, 8.000 chém chém xuống đi, đá ma đã biến thành tàn phế, nhưng là ở tại bọn hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, Long Phi cũng đi theo rơi xuống đất, ngoài ra một ít tiếng vào đụng. Trong phạm vi đá ma trong nháy mắt đụng lên tới, di hình hoán ảnh. Bạch. Long Phi tốc độ lần nữa nhất huyển, nhanh chóng né tránh đi ra ngoài. Quay đầu lại vừa là đòn nghiêm trọng đi ra ngoài, nghe ngươi sẽ đụng, lão tử càng sẽ đụng, liền mẹ nó nhìn một chút ai đụng chết ai. Bá thiên cách đụng. Ùng ùng. Một giây thời gian cooldown quá nhanh, hãy cùng thời gian skill cooldown rút ngắn gấp trăm lần như thế, so với vô hạn hỏa lực còn phải tới thoải mái, chỉ có tay ngươi tốc độ khá nhanh, trên căn bản kỹ năng sẽ không ngừng nghỉ y âm. Trong sơn cốc lao ra yêu thú đã đem cửa sơn cốc chặn lại. Phía sau đá ma căn bản ra không, cái này cũng giảm bớt Long Phi không nhỏ áp lực, bởi vì đá ma đô ở một cái phương hướng, không cần lo lắng biệt phương hướng sẽ xuất hiện công kích. Tống Thiên Thiên nhìn một đại ba đá ma đụng đi ra, sau đó Long Phi vừa lui, khéo léo vô cùng né tránh đụng, sau đó hắn lại đụng lên đi, ngươi đụng ta một chút, ta đụng ngươi xuống, chẳng qua là. Những đá kia ma rất khó đụng vào Long Phi lại có thể nhiều. Lần đánh tới bọn họ, loại phản ứng này quá thần tốc, đương nhiên. Kiếp trước trò chơi game thủ chuyên nghiệp không phải là bạch thổi ra, nếu như ngay cả điểm này phản ứng cũng không có làm sao còn làm game thủ chuyên nghiệp A, chẳng qua là có một chút, Long Phi sức nặng còn chưa đủ, không cách nào giả bộ càng nhiều tổn thương. Hơn nữa kỹ năng này chủ yếu là một loại đưa đến khống chế tính kỹ năng, một khi đụng cũng sẽ bị đụng bay lên, giữa không trung ngươi cái gì cũng làm không. Long Phi lại vừa là đụng một cái, Edo Long Điên cùng chém, 10.000 hàng trăm chém. 18 đầu đá ma bị Long Phi đụng bay lên. Đồ Long Điên cuồng chém kỹ năng thời gian nguội xuống kết thúc, Long Phi lập tức thả ra ngoài, hề này dời à, ghê người đầu đá cùng Cambiaso kết hợp thể A. Chính ta đều phải yêu chính mình, quá tuấn tú. Long Phi hưng phấn, 18.000 chém điên cuồng chiến đấu hạ xuống, tử vong cuồng vũ y âm. Long Phi rơi xuống đất, thân thể lần nữa bạo lui ra ngoài, lúc này e đinh. Tiên lực giá trị chưa đủ, mời bổ sung. Tiên lực giá trị chưa đủ, mời bổ sung. Hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, tiên thạch tiên căn nhanh chóng thả ra tiên lực, chỉ bằng vào tiên thạch tiên lực căn bản không đủ, Long Phi liên tục bạo lui ra ngoài, đối với Tống Thiên Thiên nói, ngài đừng xem vai diễn, bây giờ đến phi ngươi. Tống Thiên Thiên liếc mắt nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, ngài đây chính là ngươi cực hạn sao? Không đúng. Hẳn là ngươi tiên lực cực hạn, cùng tiên nhất phẩm có thể kiên trì lâu như vậy, bên trong cơ thể ngươi tiên lực là phổ thông cùng tiên nhất phẩm gấp 3. Người Long gia thật đúng là biến thái a. Tống Thiên Thiên nhanh chóng xuất thủ, nàng tu vi lại đang không ngừng biến ảo, huyễn sát kiếm pháp điên cuồng thả ra ngoài, ở ngắn ngủi 10 giây thời gian liền đem 18 con bá thiên đá ma chém giết, ở nàng chém chết đồng thời hệ đinh. Đinh. Long Phi đầu hệ thống liên tục vang lên 18 nói thanh âm nhắc nhở, tiên lực giá trị cũng thoáng khôi phục một chút, nhìn điểm kinh nghiệm EXP căng vọt, cái cảm giác này quá thoải mái a. Bất quá như vậy cảm giác vẫn là chậm một chút ca. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, đối với Tống Thiên Thiên nói, thì còn có thể càng nhanh một chút sao? Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi hỏi, ê ngươi muốn thế nào điên? Long Phi nói, thì ta còn có một hướng đại chiêu, ngươi theo kịp sao? Tống Thiên Thiên sững sờ, bắt đầu nàng còn có chút bận tâm Long Phi sẽ bị đá ma đụng tàn xuống, bây giờ nhìn hắn chiến đấu thủ pháp, công pháp thả nàng ra đã không lo lắng, đúng như sư phó của nàng nói như vậy, ngàn vạn lần không nên coi thường bất kỳ một cái nào người Long gia, dù là hắn chỉ là một nhập tiên cảnh giới võ giả đều không thể khinh thị, bởi vì người Long gia người người đều là biến thái, không cẩn thận là hắn có thể cho ngươi thất kinh. Nàng bây giờ cuối cùng là hiểu thành cần gì. Phải sư phó có thể như vậy nói, Tống Thiên Thiên nói, thì hôm nay ta cùng ngươi điên đủ. Hắc hắc, Long Phi hưng phấn cười một tiếng, nói, vì vậy ngươi bây giờ theo sát ta nhịp bước, nhớ nhất định không thể cách ta vượt qua một thước. Lần này, ta muốn mang ngươi phi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi trong lòng gầm một tiếng, nghệ ngũ cấp vô song. Ông! 32 lần thuộc tính lực lượng sư phó đi ra, lực lượng thành bội tăng lên gấp đôi, ngược lại Long Phi một bước nhảy đến giữa không trung, bóng người biến đổi, e đạp nguyệt. Trực tiếp rơi vào yêu thú dày đặc nhất bầu trời, Tống Thiên Thiên thần sắc rung một cái, e quá điên cuồng chứ. Nàng tốc độ theo sát trên đó, Long Phi hô lên một tiếng, e bá thiên cách đụng. Thân thể một bạo, nặng nề đụng đi, ung ung. Ở yêu thú dày đặc nhất địa phương xô ra một mảnh đất trống đi ra, ngay sau đó, Long Phi hưng phấn nói, ê Phỉ Nhi, đến phi ngươi. Ông! Lôi châu bên trong Phỉ Nhi lao ra, tay cầm pháp trượng, ngửa mặt lên trời ngâm sướng, nghe lôi đình chi lực, nghe ta hiệu lệnh. Cho ta ầm. Khu vực gài mình lăn lộn, thiểm điện tàn phá, cũng lôi điện rơi xuống trong nháy mắt, Tống Thiên Thiên rơi sau lưng Long Phi nhìn nàng, khẽ mỉm cười, nói, chị ôm chặt ta, lần này ta mang ngươi phi. Tống Thiên Thiên hai gò má hơi đỏ lên, nhìn tràn đầy thiên lôi tràn, nàng cũng không coi vào đâu, nàng có thể đi né tránh. Thậm chí những thứ này thiểm điện cũng không thể thương tổn tới nàng, nhưng là vào giờ khắc này nàng hay lại là đi lên, ôm lấy Long Phi eo, hai mắt hợp lại, nhẹ khẽ tựa vào Long Phi sau trên vai giống như là tình nhân, Long Phi hét, nghe Phỉ Nhi. Đi vào thả ra, bốc cháy đi. Phỉ Nhi hưng phấn một tiếng, nghe tuân lệnh chủ nhân, vạn lôi giận, ầm. Số từ 1769.